và ở bên một người là điều không hề dễ dàng. Nên khi quyết định rồi thì đừng tùy tiện buông tay. Đừng vì chút cám dỗ bên ngoài mà thay lòng đổi dạ. Người tốt trên thế gian đếm không bao giờ hết. Nhưng một khi đã chọn bạn đồng hành thì phải có thủy chung. Dù đó chưa phải là người tốt nhất, thậm chí chưa phải là đối tượng phù hợp nhất. Trên đời này, không có ai là hợp nhau hoàn toàn, cũng không có mối quan hệ nào qua lại vài ngày liền bền vững. Tất cả đều phải từng bước xây dựng, có sự nâng đỡ, sẻ chia và trân trọng giữ gìn. Khuyết điểm có thể sửa đổi, tính cách có thể dung hòa, nhưng cơ hội qua rồi thì không quay lại được. Bạn có từng thắc mắc, sau giai đoạn cảm xúc dâng trào, sao người ta có thể cùng nhau đi qua những tháng ngày bình lặng, cho đến cuối cuộc đời? Ngoài thói quen, tình nghĩa sâu nặng, còn phải có sự nương tựa giúp đỡ, không chê trách, không bỏ không rời của đôi bên. Có những mối tình, dù không thể đi chung đến cuối con đường, cũng không thể trách ai, vì sự tốt đẹp đôi khi không nằm ở kết cục, mà được thể hiện trong mỗi chặng của hành trình. Đã từng yêu thương, từng sống hết lòng, cũng đã là hạnh phúc. Thông thường, con người ta không phải vì cô đơn mới cần đến tình yêu, mà vì trót yêu ai đó nên mới thấy cô đơn. Khi mối quan tâm lớn hơn bình thường mà không thể bày tỏ, sẽ trở thành nỗi vướng bận. Bạn từ một người không chịu nói nhớ thương, nay bắt đầu thấy vấn vương ai đó. Tôi sống không quen dựa dẫm, nay lại như không thể tách rời với một người. Đây là tình yêu, cũng là trách nhiệm khi đồng ý gắn kết lâu dài. Vậy mới nói, việc gặp và yêu một người là không hề dễ dàng. Chung thủy với người mình yêu lại càng khó khăn hơn. Gặp được rồi, mong đôi bên biết trân trọng giữ gìn. Đã chọn nhau rồi, cần kiên trì cố gắng. Đừng kén cá chọn canh. Đừng đua đòi mới mẻ. Muốn mới, hãy làm mới từ chính bên trong mình. Từ mối quan hệ của mình, bên những người thân thuộc với mình. 76. Sống vui mỗi ngày. Lòng người, đừng dại dột mà thử nghiệm. Tình cảm, đừng xem thường các thử thách. Người bình thường hay nói lời yêu thương, khi bệnh đau sẽ khác. Thường xưng bạn bè tốt của nhau, cần mượn tiền sẽ khác. Không thử thì không biết, thử rồi, dễ đau lòng. Đừng khẳng định điều gì là vĩnh viễn, vì vĩnh viễn cũng có giới hạn riêng. Đừng tin vào những lời hứa hẹn hão huyền, vì lời hứa luôn ở thì tương lai. Tình cảm thì yếu đuối, lòng người thường thay đổi. Ai từng trải qua sẽ hiểu, thấu rõ rồi nên xem nhẹ. Người sống ở đời, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Tin tưởng ai cũng không bằng tin chính mình. Gặp mưa gió, tự che chắn lấy. Có khó khăn thì tìm cách giải quyết. Bị thương tổn nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Cứ vững tâm kiên trì, thì không gì là không thể vượt qua. Nếu chỉ biết trông chờ vào người khác, là bạn đã thua ngay từ bước khởi đầu. Sống ỷ lại người ta, bạn trở nên vô giá trị ngay khi đó. Thay vì dựa dẫm bên ngoài, chi bằng tự lực cánh sinh. Chờ người ban ân huệ thì không thể ngẩng cao đầu. Tự mình làm chủ mới có thể phát triển độc lập. Cuộc sống có thử thách, sẽ có giá trị riêng. Có nỗ lực phấn đấu mới trọn vẹn ý nghĩa. Tất cả không phải để ra oai, không hơn thua cao thấp với đời, mà chỉ vì lý do duy nhất. Lúc trẻ khiến người sanh ra mình an lòng, về già không làm phiền người mình sanh ra. Thế giới dù tốt, nhân gian dù đẹp, xét đến cùng cũng thuộc về người có sức khỏe và sống lâu. Cho nên những ngày tháng sau này không cần phải ngưỡng mộ kẻ giàu sang, cũng không đố kỵ với người ưu tú. Đặc biệt là đừng thử thách tình cảm của bất kỳ ai. Có thể mạnh khỏe sống vui, đã là một thành công. Có cuộc sống bình an, chính là phước đức lâu bền nhất. Người chưa từng nằm trên giường bệnh, đã là điều may mắn. An nhiên tự tại qua tháng ngày, là niềm hạnh phúc cần trân quý trong cuộc đời. 77. Làm mới vườn tâm. Một người nếu chưa biết bơi, dù thay đổi bao nhiêu bể hồ, cũng không thể bơi được. Kẻ không biết cách xây dựng gia đình, có đổi qua bao nhiêu bạn đời, vẫn cảm thấy không ổn. Tôi là ngọn nguồn của mọi thứ. Nếu chưa hài lòng bản thân, hãy thay đổi chính mình. Nếu bất mãn với cuộc sống hiện tại, hãy thay đổi chính mình. Thấy khó chịu với những người bên cạnh, hãy thay đổi chính mình. Quy tắc của sự thay đổi là mỗi ngày một chút. Một năm ắt có nhiều tiến bộ, vài năm hẳn có sự khác biệt. Không ai trong phút chốc bỗng trở nên hoàn mỹ, cũng chưa từng có một nhân vật xuất chúng nào thành danh từ một phút bốc đồng. Mọi thành công chắc chắn đều có một điểm chung: luôn kiên trì đổi mới. Kỳ thật trên thế giới này, người bạn yêu thương nhất là chính bạn. Kẻ bạn ưa thích lâu dài nhất cũng là bản thân bạn. Những người và vật bên ngoài, vì đáp ứng đúng nhu cầu, mới trở thành đối tượng bạn đặt để sự quan tâm và yêu thích. Nên khi bạn thay đổi, mọi thứ bên cạnh cũng sẽ tự biến đổi theo. Người sống một đời, không ai là nơi trú ẩn vĩnh viễn của ai, cũng không ai phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Chúng ta đều là chủ nhân của chính mình. Người thông minh thì không tìm lỗi nơi người khác, mà quay về quan sát và thay đổi bản thân. Nếu nhìn theo hướng lạc quan, thì những người gây khó dễ cho chúng ta đồng thời cũng đang giúp chúng ta rèn luyện đức kiên nhẫn. Kẻ vạch lá tìm sâu, chỉ trích lỗi lầm, đồng thời cũng mang cho ta cơ hội thấy sai phải sửa. Người từ chối khi bạn cần trợ giúp, cũng có thể xem là quý nhân, khiến mình trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn. Ngược lại, những người bạn yêu thương thường có lúc khiến bạn đau lòng. Kẻ chúng ta mến mộ dễ mang đến nỗi bận tâm và cả những xót xa lâu dài. Thế giới của mỗi người đều do chính họ tạo nên. Mọi thứ xuất hiện bên cạnh đều bởi mình chiêu cảm. Nếu bạn là mặt trời, thì chung quanh sẽ tràn đầy ánh sáng. Nếu bạn có tình thương, thì cuộc sống luôn nhẹ nhàng, tình cảm. Khi trong lòng thật sự có niềm vui, thì những điều phát ra đều tươi sáng và hoan hỷ. Một niệm khởi lên có thể đưa chúng ta đến thiên đường, cũng có thể khiến ta rơi vào địa ngục. Bạn đặt tâm tình mình ở đâu, sự thành tựu sẽ mang dấu ấn đó. Việc cần làm của chúng ta là soi bóng sửa hình, nhìn biểu hiện chỉnh tâm thái, và không quên bắt đầu từ chính mình trước. Vừa gần vừa dễ, vừa sẽ thấy hiệu quả tức thì. 78. Hạn chế chê trách người. Làm người, đừng chê trách bất kỳ ai. Người tốt cho bạn niềm vui, kẻ xấu giúp ta trưởng thành. Người quan tâm khiến mình thấy ấm áp, kẻ gây tổn thương mang đến những bài học. Chê trách người, oán thán người, chỉ làm nộ khí trong mình tăng trưởng, khiến nội tâm mỏi mệt. Chỉ bằng xem nhẹ một chút, thay đổi góc nhìn, suy nghĩ thông thoáng thì bạn sẽ nhận ra điều gì cũng đều có mặt tốt và những hạn chế riêng biệt. Và mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là sự an bài tốt nhất. Cần hết lòng cảm kích. Rất nhiều khi, nhiều vấn đề cứ ngỡ do người khác gây ra, kỳ thực lại xuất phát từ bản thân mình là chính. Ngay cả việc bị người nào đó lấn lướt, nếu ban đầu bạn không xuống nước, nhận ấm ức về mình, đánh mất đi nguyên tắc, để vượt quá giới hạn, thì ai kia đâu thể được đà lấn tới, làm tổn thương bạn. Cho nên làm người, đừng chỉ biết trách hờn người khác. Nếu họ sai, sao phải lấy cái sai của người trừng phạt mình? Nếu mình sai, mặt mũi nào còn trách hờn người? Vậy nên nhớ, ngọn nguồn mọi sự là ở mình, từ mình mà ra. Nếu muốn thay đổi cục diện, phải bắt đầu từ thay đổi chính mình. 79. Triết lý về đồng tiền. Đồng tiền kiếm được từ công sức lao động khiến người an tâm thanh thản khi sử dụng. Đồng tiền được thưởng nhờ thành quả cống hiến, khích lệ mình thêm động lực phấn đấu. Đồng tiền tạo ra từ việc làm khuất tất, ai cất giữ cũng lo lắng bất an. đồng tiền thu về từ tính toán dằn vặt. Có đạt được chỉ tăng trưởng lòng tham. Sống ở đời, khi có tiền, rất nhiều người sẽ quen biết bạn. Lúc hết tiền, bạn nhận ra gương mặt của nhiều người. Có kẻ vì tiền mà tạo lập mối quan hệ, vì tiền mà đánh mất tình nghĩa, vì tiền mà đổi trắng thay đen, biến mình thành nô lệ của tiền bạc. Liệu có giá trị gì? Có tiền chưa chắc sẽ hạnh phúc, nhưng phần nào giúp người ta an tâm hơn. Tiền không khiến mình cao hơn kẻ khác, nhưng hữu ích khi có việc cần giải quyết. Chí ít lúc người thân cần đến, không phải chạy vạy khắp nơi, cầu cạnh thiên hạ. Đồng tiền quan trọng, nhưng cách tạo ra và sử dụng chúng lại càng quan trọng hơn. Muốn có tiền tài trong sạch, phải làm những công việc trong sáng, không vì lợi lộc mà chà đạp người khác, không vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Có tiền trong tay là lúc khảo nghiệm phẩm hạnh người dùng. Dùng tiền làm việc tốt thì phát triển phước lành, tăng phần hướng thượng. Dùng tiền để vui chơi, ít thì giải trí, nhiều thì sa đọa. Lấy tiền đi hại người, nhẹ thì thất đức, nặng thì thiệt thân. Cho nên nói, cố gắng kiếm tiền để người nhà không thiếu thốn, nỗ lực không ngừng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến cuối cùng, mọi phương tiện chỉ có giá trị khi phục vụ cho mục tiêu hoàn thiện nhân cách của mỗi người. 80. Xoay chuyển lẽ đời. Người sống ở đời không thể làm hài lòng hết thiên hạ. Mọi lời góp ý chúng ta nên tiếp thu. Xong những bình phẩm sau lưng có nghe cũng chỉ cho biết rồi để gió cuốn đi. Vì thông thường, chỉ những kẻ vô công rỗi nghề mới thị phi chuyện người khác. Nếu được người khen ngợi, nên lịch sự cảm ơn. Đừng tùy tiện tin là thật. Miệng tự nhiên ngọt, nếu không có chuyện nhờ vả, thì cũng vì lợi ích cá nhân. Phía sau nụ cười giả tạo, nếu không để lấy lòng, thì cũng đang ấp ủ kế sách nào đó. Những phường a dua nịnh hót, đừng đặt để niềm tin. Lời ngọt ngào có mục đích, cẩn thận kẻo mắc lừa. Lỡ bị người xem thường, cũng đừng nên nhục chí. Nếu chịu khó nỗ lực, chắc chắn sẽ có ngày thành tựu nghiệp lớn. Chỉ cần kiên trì không bỏ cuộc, thì kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Khi bạn thành công, người xem thường bạn cũng phải ngước nhìn. Kẻ coi bạn không ra gì, sẽ tự nhiên thay đổi thái độ. Điều quan trọng nhất là bạn xây dựng được sự tôn nghiêm cho mình, để bản thân không thẹn với lòng. Làm người phải có lương tâm, làm việc cần giữ chút tình nghĩa. Những ân nhân từng giúp phải luôn luôn ghi nhớ. Người cần là có mặt, đừng bao giờ lãng quên. Dùng lòng chân thành đổi lấy thật ý, trao gửi ân tình để nhận lại ân nghĩa. Người đã muốn rời xa bạn, đừng níu kéo uổng công. Bạn lẻ loi cô độc, không liên quan ai cả. Có nhớ thương mong chờ, cũng là việc của cá nhân mình. Kẻ cho bạn niềm an ủi, làm chỗ dựa tin cậy, cần biết cách giữ gìn. Người khiến bạn ấm áp, nở nụ cười vui vẻ, phải trân trọng đồng hành. Trong cuộc đời mỗi người, có nhiều mối quan hệ lúc bắt đầu chỉ tiếc sao gặp nhau quá muộn. Qua lại một thời gian thì đường ai nấy đi. Có nhiều đoạn tình cảm ban đầu thì thương nhớ luyến lưu, đến cuối cùng lại không dám làm phiền. Người đi thì trà lạnh, rất nhiều đáp án không cần hỏi tại sao. Tiệc tang thì người về, có rất nhiều thắc mắc, không thể giải thích rõ ràng. Trải qua vài việc, sẽ nhìn rõ vài người. Nhìn rõ vài người là hiểu thấu vài chuyện. Trời có lúc nắng, lúc mưa, lòng người cũng nhiều khi thay đổi. Kết giao bạn hữu đừng phân biệt cao thấp giàu nghèo, mà quan trọng là chân thành trong đối đãi. Luận về tình cảm không phụ thuộc thời gian ngắn hay dài, chủ yếu hết lòng khi qua lại. Người nhiệt tình tử tế nên bầu bạn suốt đời, kẻ ham danh giả nghĩa chỉ giao lưu vừa phải. Cuộc đời mưa nắng vốn tự nhiên, lòng người đổi thay là chuyện thường. Chỉ cần bản thân luôn cố gắng vươn lên, chân thành với mỗi người và việc, thì mọi luân chuyển đều sẽ đi theo hướng tốt đẹp. 81. Những ngày tháng tới. từ nay về sau, không quá bận lòng chuyện được mất nữa. Người đủ phước tự nhiên sẽ có, bằng như đã vô phước, có rồi cũng mất đi. Chỉ cần đã cố gắng hết sức, còn lại cứ thuận theo tự nhiên. Được không hả hê, mất chẳng quá âu sầu. Từ nay về sau không bận tâm đến những tin đồn nữa. Sống trên đời, có ai chưa từng bị nói sau lưng? Có ai dám nhận mình thập toàn thập mỹ? Có ai được lòng hết cả thiên hạ? Bạn kỹ lưỡng đến đâu, cũng còn vài thiếu sót. Bạn thật thà thế nào, vẫn sẽ bị hoài nghi. Chỉ bằng lo thật tốt phận sự của mình, lời ông tiếng ve cứ để bay theo gió. Từ nay về sau, không quá nặng nề về kết quả nữa. Hoàn thiện những việc cần làm, đối xử tốt với những người bên cạnh. Tích cực trải nghiệm cả quá trình, lưu giữ những hồi ức tốt đẹp. Còn kết quả cuối cùng thế nào, cũng không quá quan trọng. Từ nay về sau, không quá lưu luyến những tang hợp nữa. Khi gặp gỡ mở lòng ra đón nhận, lúc chia ly chúc phúc bằng nụ cười. Bất luận trong tình bạn hay tình yêu, chỉ cần bạn có mặt, tôi sẽ luôn đối đãi hết lòng. Khi bạn muốn ra đi, tôi hứa sẽ tôn trọng chấp nhận, không trách hờn, không níu kéo hay ngăn cản. Chỉ mong bạn tốt, nguyện bạn an tâm với lựa chọn của mình. Từ nay về sau không quá ưu phiền vấn đề trẻ hay già nữa. Năm tháng khiến dung nhan tàn úa là điều không ai tránh khỏi. Thời gian làm tăng tuổi tác là chuyện hết sức hiển nhiên. Chỉ cần nuôi dưỡng tâm thái tươi trẻ, thì dù nếp nhăn có nhiều, mái đầu có bạc, vẫn sẽ thấy bản thân còn nhiều năng lượng, niềm vui cuộc sống vẫn còn đang sung mãn. Đời người, mỗi ngày một ngắn lại, thời gian mỗi giờ một ít đi. Ngày trước mình dại khờ, phí thời gian quan tâm những người không thật lòng, hoài công nhớ toàn những chuyện không đáng. Những ngày tháng sau này, nguyện xin thay đổi, quan tâm đến những người tốt với mình, hướng lòng vào công việc có ý nghĩa. Làm gì thấy vui thì tiếp tục, tuyệt đối không gượng ép. Gặp ai thấy vui thì kết nối, tuyệt đối không chịu đựng. Tập yêu những việc cần làm, và làm những điều mình hứng thú, để mỗi ngày trôi qua đều hoan hỷ, nhẹ nhàng. 82. Làm chủ đời mình. Sống ở đời, gặp mưa gió mới nhận ra, đường là do mình tự đi, khổ bản thân phải tự chịu. Gặp cay đắng mới hiểu thấu, có bị thương cũng phải tự chữa lành, mỗi bước ngoặt đều phải tự kinh qua. Chúng ta là tác giả cuộc đời mình, không ai có thể sống giúp bạn, cũng chẳng người nào theo ta được suốt đời. Mọi kỳ vọng vào bên ngoài đều sẽ thành vô vọng. Lúc gặp việc, dù nhát gan cũng phải cắn răng làm, vì chúng ta là nhân vật, chứ không phải phế vật. Trong lòng có muộn phiền, cũng không nên kể khắp nơi, vì người khác không phải mình, làm sao cảm nhận được. Cuộc sống đôi khi khiến bạn dập đầu chảy máu, cũng đừng quá hốt hoảng. Nếu không có những trở lực này, sao luyện thành mình đồng da sắt? Cuộc đời đôi lúc làm bạn phải nước mắt chan cơm, cũng đừng để mình tuyệt vọng. Nếu không có lý do để khởi đầu, sao bạn có mặt ở nơi đây? Thân cây, nơi từng bị thương, luôn rắn chắc nhất. Con người, vượt qua được khó khăn, sẽ có kinh nghiệm hơn. Nếu bạn không có nơi che chở, hãy tự chống lên một vòm trời. Tôi vì không có tài sản tích lũy, nên phải cố gắng gầy dựng cho ngày mai. Chúng ta không có hậu thuẫn phía sau, nên chỉ còn cách dũng cảm bước tới. Ngày tháng có gửi đến trắc trở, cũng lạc quan vượt qua. Cuộc đời có xuất hiện những đả kích, cũng vui vẻ đón nhận. Con người có gieo rắc thị phi, vẫn mỉm cười thay cho mọi thái độ. Thế sự xoay vần, chuyện gì cũng có thể gặp. Lúc buồn phiền, càng suy nghĩ chỉ càng thêm rối rắm. Khi có chuyện, càng hồi tưởng sẽ càng thêm ấm ức. Gặp khó xử, càng lo lắng thì càng thêm áp lực. Xét cho cùng, việc lớn, việc nhỏ, rồi cũng thành quá khứ. Chuyện mới, chuyện cũ, nghĩ thông rồi thì không là vấn đề nữa. Người sống một đời, muốn vui vẻ thì vô tư đơn giản. Muốn hạnh phúc thì cần thiết phải biết đủ. Muốn phóng khoáng thì mở rộng lòng ra. Rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết. 83. Đừng chờ đợi nữa. Sống trong cuộc đời, việc chúng ta thường làm nhất chính là chờ đợi. Chờ có tiền, chờ rảnh rỗi, chờ ngày mai, chờ sau này. Chờ tới, chờ lui, cái còn lại là hối tiếc. Hẹn lần, hẹn lửa để vụt mất những cơ hội trong đời. Đợi sức khỏe có vấn đề mới nghĩ chuyện bảo vệ cơ thể. Đợi cơ hội qua rồi mới nhận ra mình chưa đủ nỗ lực. Đợi tình cảm nhạt phai mới biết bản thân chưa từng trân trọng. Cứ ý y đời mình còn dài, tương lai còn rộng, kết quả mới nửa đường đã kết thúc. Người làm cha mẹ thì chờ ngày con tốt nghiệp sẽ bớt lo âu. Còn có việc làm thì an tâm hơn một chút. Đợi con thành gia lập thất, sự nghiệp ổn định thì an nhàn hưởng phúc. Chờ tới chờ lui, cuối cùng phúc chưa kịp hưởng thì phải ra đi rồi. Đời người có rất nhiều thứ không thể chờ đợi. Sức khỏe không thể chờ. Cơ thể một khi có vấn đề thì giàu hay sang cũng không thọ hưởng được. Giáo dục không thể chờ. Nếu măng non mà không uống thẳng, thành hình rồi thì khó lòng chỉnh đốn. Tình cảm không thể chờ. Người khi đã rời đi, dù có muốn trân trọng, thì cũng đã quá muộn màng. Công việc không thể chờ. Vì khi đã thích nghi với an nhàn, sẽ rất lười nỗ lực. Vậy nên, chúng ta đừng chờ đợi nữa. Việc bây giờ có thể làm, thì sao phải chờ đợi? Thứ có thể nắm, sao lại buông tay? Chờ ngày mai, chờ sau này. Chờ ngày tháng không còn nhiều, chờ cơ thể hết khỏe mạnh, chờ đến khi lực bất tòng tâm mới phát hiện cái còn lại chỉ là sự nuối tiếc. Bạn nên biết, phạm những thứ quý giá đều chỉ có một. Sinh mạng chỉ có một. Cơ thể chỉ có một. Trái tim chỉ có một. Cuộc sống vô thường, đừng để chữ chờ làm lỡ một đời. Trân trọng điều trước mắt, hết lòng với hiện tại. Vui vẻ mà sống, nhẹ qua tháng ngày là việc quan trọng nhất cuộc đời này. 84. Tự hoàn thiện mình. Trong cuộc sống, nếu bạn đã làm đúng, đừng phí công tranh luận với người sai. Dù có lý, cũng chừa người một đường lui, để ngày sau còn chào nhau khi gặp lại. Nếu bạn thật sự ưu tú, càng không được huynh hoang thể hiện bản lĩnh. Đắc ý dễ phạm sai lầm. Người đời sẽ chỉ thấy những xấu xí đó mà rời xa bạn vĩnh viễn. Nếu bạn đang bất ổn, đừng dại dột kể khổ khắp nơi. Phiền muộn trên đời ai chẳng có. Vạch áo cho người xem lưng thì giải quyết được gì? Cuộc sống không phải chiến trường. Không cần phân cao thấp. Cuộc đời đâu phải ván cờ. Sao phải định thắng thua? Cuộc đời bạn là do bạn quyết định, bản thân thấy dễ chịu là được. Công việc tôi do chính tôi làm chủ, cứ vui vẻ ý nghĩa là làm. Sống một đời, ai cũng có lúc thăng, trầm. Đừng chỉ biết có mỗi mình đau khổ, đừng quá nặng nề những chướng ngại bản thân, đừng khiến người mỏi mệt vì vấn đề của cá nhân mình. Sống một đời, ai rồi cũng nếm đủ ngọt bùi, lẫn cay đắng. Nhưng đâu nhất thiết phải phơi bày ra tất cả. Niềm hạnh phúc thật sự không nằm trong mắt người khác, mà ở tại lòng mình. Hãy là ánh mặt trời của chính mình. Đừng vay mượn ánh sáng từ người khác. Tự xây dựng lấy đời mình. Đừng chỉ biết ý kiến việc thiên hạ. Một người, khi hoàn thành bổn phận của mình rồi, tâm thái mới vững chãi để đối diện bên ngoài. Khi bạn trở thành hoa, ong bướm ắt sẽ tự tìm đến. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 85. Chịu chuộng và chừng mực. Người qua lại với người, đôi khi không thể quá nuông chiều. Nếu bạn chọn tha thứ hết lần này đến lần khác, trước sau gì cũng sẽ bị phản bội. Nếu cho rằng không cần giải thích, cũng có người hiểu, trước sau gì cũng có kẻ hiểu lầm. Làm người cần bao dung, nhưng phải đi đôi với trí tuệ. Làm việc cần nhún nhường, nhưng cũng nên có giới hạn cụ thể. Nếu không, những kẻ không biết điều sẽ xem là chuyện hiển nhiên, rồi lợi dụng làm điều săn bậy. Thông thường, người tham lam vô độ, chỉ vì muốn nhận nên mặc nhiên xem việc cho đi là niềm vui của người khác. Kẻ thích làm theo ý mình lại nghĩ do đối phương không có chủ kiến. Người không muốn giúp đỡ sẽ luôn khẳng định bạn tự lo được hết. Do vậy, nếu thể hiện lòng tốt không đúng chỗ, cuối cùng kẻ tổn thương chỉ có chính mình. Đồng ý với người khác vô điều kiện, khi quen rồi đối phương sẽ không biết trân trọng. Ông bà mình từng nói, con người không thể quá nuông chiều. Chiều quen, dễ sanh ra hư hỏng. Người hiền, dễ bị ăn hiếp. Ngựa tốt, hay bị thiên hạ cưỡi. Nên lương thiện phải có quy tắc. Đúng nơi, đúng người, để không trở thành nhu nhược. Lòng tốt, cần xem trao cho ai. Giúp đỡ, phải xét mức độ cần thiết. Lương thiện gặp người vong ân, càng khiến họ không có trách nhiệm. Lòng tốt trao nhầm người ác, dễ bị lạm dụng vào việc xấu. Nên đừng bao giờ nuông chiều thói được voi đòi tiên. Đừng tiếp tay kẻ vong ân bội nghĩa. Trao gửi lương thiện và chân tình cho người có chừng mực và biết ơn. Đặt lòng tốt vào đúng người, đúng việc. Như vậy mới mang lại lợi ích cho người và cũng là phát triển mình. 86. Nổi giận có gì tốt? Có bao giờ bạn hỏi tại sao chúng ta phải tức giận? Mỗi lần nổi giận là lấy lỗi lầm người khác trừng phạt chính mình, khiến người ta đắc ý, bản thân mình uất ức, tâm tình thì khó chịu. Vậy nổi giận có gì tốt? Một người khi nổi giận thì cơm nuốt không vô, ngủ không an giấc, tính khí thất thường, mặt mày ủ dột, lời nói khó nghe, dễ tổn thương người khác. Người ta dùng lý lẽ để biện minh cho sự thiếu kềm chế của mình. Việc như vậy, hỏi sao tôi không giận? Người như thế làm sao không nổi điên? Nhưng thật ra, chính những người và việc không bình thường mới cần đến bản lĩnh của sự chuyển hóa. Cho nên nói, nổi giận là việc ngốc nghếch mà người thông minh thường không làm. Người khéo léo trong cư xử thì bất kể phát sinh chuyện gì, gặp gỡ những ai, đều nở nụ cười thân thiện, tuyệt đối không sân si. Thật ra, đối tượng khiến chúng ta nổi giận thường không quan tâm đến cảm nhận của bạn. Người để phát sinh tranh chấp là những kẻ không đủ nghĩa khí để nhường nhịn. Trong khi đó, bạn giận, người chịu đựng là cơ thể mình, bị hủy hoại là tính cách mình, khiến người thân phải ấm ức theo, còn bản thân làm trò cười cho người ngoài cuộc. Cho nên, muốn làm người trưởng thành, dấu hiệu đầu tiên là không nổi giận một cách tùy tiện. Mở rộng lòng ra, chuyện nhỏ đừng tính toán, chuyện lớn từ từ thương lượng. Người không nói lý lẽ thì tránh xa ra, việc lặt vặt không đáng thì bỏ qua cho thanh thản. Bất kể bạn nổi giận với ai, cuối cùng nội thương vẫn là mình chịu. Nên vì sức khỏe chính mình, giữ tâm bình khí hòa, để tâm tình vui vẻ, tuyệt đối không nổi giận. Mỗi ngày trôi qua không tiêu cực, không u sầu. Việc lớn việc nhỏ nhìn thoáng xem nhẹ, không giận không hờn, tâm thường vui vẻ. 87. Không phụ bản thân. Trong hành trình cuộc sống, mỗi một việc xảy đến với mình đều là sự sắp xếp chính xác của ngày tháng. Có câu, triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Việc của chúng ta cần làm là vui vẻ tiếp nhận, rồi chuyển hóa theo năng lực bản thân. Nếu có một ngày, người bạn mong chờ không quay lại nữa, kẻ bạn lưu luyến bỗng dưng rời đi, cũng không sao cả. Thời gian sẽ mang người khác đến, phù hợp với bạn hơn. Trước khi điều đó xảy ra, hãy chăm sóc tốt cho mình, phát triển các điều kiện của bản thân để khi cần liền có thể sử dụng. Rất nhiều khi, chúng ta không thể không thừa nhận. Có một số việc chỉ có thể nói với chính mình. Có những con đường phải tự thân trải nghiệm. Trong thế gian rộng lớn này, mỗi người đều vội vã đến rồi đi. Không ai bên mình vĩnh viễn được. cũng không thể chăm cho ta mọi thứ, dù đã rất chu đáo tận tình. Có những mối quan hệ, dù bạn có tận lực hết lòng, cũng không thể nhận lại sự chân thành thật dạ. Dù bạn bày tỏ hết tâm can, đối phương cũng chỉ mỉm cười khách sáo. Cuộc sống vốn không dễ dàng, vậy nên hãy biết thương yêu bản thân nhiều một chút. Không ai giữ mãi được sự đơn thuần, nhưng điều chúng ta cần nhớ là tâm tính thuở ban sơ của mình. Và đừng quên, hạnh phúc bắt đầu từ việc chúng ta thấy vui khi làm điều ý nghĩa. Đến cả bản thân cũng không biết chăm sóc, sao có thể trông mong từ người khác? Trên đời này, không ai đảm bảo tương lai của mình, ngoài chính bạn. Từ bây giờ, hãy sắp xếp lại cuộc sống, không để người không quan trọng ảnh hưởng đến tâm tình, không để việc không đáng làm bận lòng, nản chí. Khi ngủ, không cô phụ chiếc giường. Làm việc, không cô phụ đối tác. Đi chơi, không cô phụ phong cảnh. Yêu đương, không cô phụ người thương. Một mình, không cô phụ bản thân và những người thương quý mình. 88. Tự thân trải nghiệm. Sanh ra trên đời, mỗi người đều có cuộc sống riêng và những vấn đề cần giải quyết. Bạn đồng hành không thể lúc nào cũng có thời gian. Người đối xử tốt với mình không phải việc không có việc để làm. Người khác giúp bạn là tình nghĩa, nếu không giúp là lẽ thường. Người hỗ trợ lúc khó khăn là quý nhân, không thể quên ơn. Kẻ không thông cảm khi hoạn nạn cũng không nên oán giận. Vì cuộc sống ai cũng có khó khăn riêng. Tài sản vật chất không phải do gió thổi đến, mà phải lao tâm khổ tứ, vất vả tìm về. Hiểu điều này thì không quá ngưỡng mộ, cũng không mong chờ từ bên ngoài nữa. Dù thân thiết đến đâu, thì người khác vĩnh viễn là người khác. Họ có thể giúp một lúc, không ai giúp cả đời. Nên trong hành trình cuộc sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Những vất vả cần trải qua thì không thể né tránh. Đường đến tương lai của mình, nếu vì chút bùn lầy mà lùi bước, thì sao ra tới đại lộ để thưởng thức muôn hoa? Nếu ký thác kỳ vọng của mình vào người khác, chỉ e nhận về liên tiếp những thất vọng não nề. Giữa núi, có ngày núi lỡ. Giữa sông, sông sẽ trôi đi. Giữa người, người thường thay đổi. Chỉ có dựa vào chính mình mới thực tế, mới chắc chắn và an tâm. Cuộc đời không thể ngồi yên mà huy hoàng tự đến. Phải hành động mới tạo ra thành quả. Không sướng không khổ sao là cuộc sống. Không buồn không vui thì quá tẻ nhạt rồi. Vậy nên, chua thì cắn răng chịu. Ngọt là sự đền bù. Mặn đậm đà cuộc sống. Đắng để đào thải độc. Cay càng thêm kích thích. Đời người muốn phong phú sắc màu, mỗi vị đều phải tự mình nếm trải. 89. Lương thiện. Ở đời, hai chữ lương thiện đôi khi rất đơn giản. Thấy tường nhà người sắp sập, nếu không thể đỡ phụ một tay, nhớ đừng xô thêm cho nhanh ngã. Gặp người đang đau lòng rơi lệ, nếu không muốn an ủi, đừng thêm dầu vào lửa làm nguồn vui cho mình. Sống trong xã hội này, đừng quên nói lời cảm ơn với người phục vụ. Không bình phẩm sở thích của người khác. Đồ vật vay mượn nhớ trả về chốn cũ. Công việc đã hứa thì nhất định phải thực hiện đến cùng. Đời một người có thể không cần nơi nương tựa, nhưng đừng để tâm tình mình trống rỗng. Có thể thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng đừng để thiếu đạo đức. Có thể mượn sức người, đừng khởi niệm chà đạp người. Có thể lo cho bản thân, nhưng đừng sống chết mặt bay, qua cầu rút ván. Nên nhớ, trên thế gian này, chỉ có quá khứ là không thể quay lại, không có gì là không thể qua đi. Nhớ đối xử tốt với những người bên cạnh, vì tình thân, tình yêu hay tình bạn đều gắn bó với ta suốt một đời. Đừng bao giờ xem sự giúp đỡ của người khác như một lẽ tất nhiên. Tôi đối xử tốt với bạn là do tôi tự nguyện, không phải trách nhiệm tôi phải làm. Đừng tùy tiện làm phiền bất kỳ ai, cũng đừng để người khác dễ dàng bước vào thế giới của mình, rồi sai khiển linh tinh. Cuộc sống thật ra chỉ gói gọn trong hai chữ: trân trọng. Vì thời gian mỗi ngày một ít đi, người thân hay bạn hữu rồi cũng sẽ đến lúc phân ly. Không tranh chấp, không so bì, dành thời gian nói điều tốt đẹp, giúp đỡ cảm thông, trân quý từng tấm lòng tốt với mình. Và đừng quên tâm niệm, người khác tốt với mình, nên hồi đáp gấp đôi. Với người chưa đủ tốt, cũng gửi lại những phản hồi tích cực, vì lúc nào chúng ta cũng nên nuôi lớn những hạt giống thiện lành. 90. Người ưu tú và sự tôn trọng. Giữa người với người, chân thành là điều căn bản khi qua lại. Tôn trọng là yếu tố không thể thiếu khi kết giao. Người thật sự ưu tú luôn biết cách tôn trọng người khác. Kẻ biết tôn trọng người mới được người tôn trọng. Vậy tôn trọng là gì? Là một loại thái độ mát lành như gió xuân, là một dạng bao dung khiến người cảm động vì ấm áp, là một kiểu thành ý giúp người tự nhiên không phòng bị, là một cách tu dưỡng giúp ai ở bên cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Thông thường, người càng ưu tú sẽ càng biết cách tôn trọng mọi người. Trong lòng họ, mỗi người đều xứng đáng để học hỏi, nên không bao giờ có ý cười nhạo bất kỳ ai. Càng không tận dụng sự xuất chúng của bản thân để đả kích người khác. Kẻ biết tôn trọng người, bất kể ở đâu, trong trường hợp nào, cũng biết quan tâm đến cảm nhận của đối phương và luôn bảo hộ sự tôn nghiêm của người khác. Họ không bao giờ rao bán bí mật của ai, cũng không cười chê khuyết điểm của người khác, càng không bình phẩm chuyện thiếu sót của bất kỳ người nào. Kẻ biết tôn trọng người, tấm lòng thường rộng lớn, họ không cố ý xâm phạm nguyên tắc người khác đã vạch ra, cũng hạn chế đụng chạm những giới hạn để không làm ai phải bối rối vì khó xử. Kẻ biết tôn trọng người, bất luận có giàu sang hay quyền quý, đều không khởi tâm xem thường người hay dương dương tự đắc. Dù có xuất sắc nổi bật đến đâu, cũng không kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình thanh cao. Thân phận có đặc biệt thế nào, vẫn giữ nét hòa đồng khiêm tốn. Thanh danh dù nổi hơn cồn, trước sau vẫn đối xử bình đẳng với tất cả. Làm người, có năng lực chưa hẳn là giỏi, sự nghiệp lớn chưa chắc đã thành công. Thành tựu chân thật nhất nằm ở phẩm hạnh đoan chính và thẳng thắn. Vì tôn trọng không chỉ là lễ nghĩa, mà còn thuộc hành vi đạo đức, là biểu hiện rõ nét nhất của tấm lòng lương thiện. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Cần nâng cao tu dưỡng bản thân, tạo nên sức hấp dẫn từ nhân cách. Vì hậu vận đời mình mà bồi đắp nền tảng, vì tương lai sự nghiệp mà mở rộng lối đi. Tôn trọng với người khác là một loại lễ nghĩa, với bản thân cũng là một kiểu thành tựu. 91. 10 điều trong ứng xử. 1. Khi cầm hoa tặng cho người khác, được thưởng hương, ngắm hoa đầu tiên là chính mình. Nếu nắm bùn ném vào ai đó, bị vấy bẩn đầu tiên cũng là bàn tay mình. 2. Đừng chỉ biết đứng ở vị trí mình mà xét đoán người khác, nên đứng vào vị trí người để nhìn nhận lại mình. Người xưa dạy, những gì chúng ta không muốn, đừng thực hiện với người. 3. Nếu hỏi ai đó có điều gì mà không được hồi đáp, đừng vô ý hỏi mãi không ngưng. Khi có người phê bình bạn, dù không chính xác cũng đừng phản bác ngay. Đợi đối phương bình tĩnh lại rồi tự tốn giải thích. 4. Bất kỳ lúc nào, với bất kỳ ai cũng đừng tùy tiện tiết lộ bí mật. Càng không nên bình phẩm chuyện đúng sai của người khác, vì những lời nói vô tình kia, mai này rất có thể trở thành vũ khí để tấn công bạn. 5. Nếu bạn an ổn, đừng tỏ ra quá khôn lanh, mà cũng đừng làm kẻ ngốc. Khôn lanh quá dễ khiến người đề phòng, còn ngu ngốc ắt sẽ bị xem thường. Biết ngu, khôn đúng lúc mới thật là trí tuệ. 6. Làm người phải chịu khó hướng lên trên, mới lớn mạnh và thoáng đãng. Cứ thích cúi xuống góp nhặt từng chút quyền lợi rơi rớt, sớm muộn gì cũng sẽ bị còng lưng. 7. Hiếu kính cha mẹ cho tốt, vì họ là Phật của bạn. Giáo dục con cái nghiêm túc, vì chúng là niềm hy vọng của bạn. Ứng xử với mọi người chân thành, vì vì bản thân còn sinh sống trong nhân gian lâu ngày. 8. Việc dũng cảm nhất của con người là sau khi nhìn rõ chân tướng cuộc đời, vẫn nguyên vẹn lòng nhiệt huyết với cuộc sống. Không quá sợ hãi việc bị lừa dối, vì trên đời này chẳng ai lừa bạn mãi được. Nhưng cũng cần có sự tỉnh táo, đừng vội vàng tin tưởng mù quáng. 9. Qua lại với người lớn tuổi, đừng quên lòng tự tôn của họ. Tiếp xúc với đàn ông, đừng quên sĩ diện của họ. Nói chuyện với phụ nữ, đừng quên cảm xúc của họ. Chơi đùa với trẻ em, đừng quên sự hồn nhiên của chúng. Biết đặt mình vào vị trí người khác để cảm nhận, bạn sẽ có lối ứng xử phù hợp. 10. Hãy biết ơn những người từng giúp đỡ mình. Họ đồng thời cũng giúp chúng ta cảm nhận được tình cảm và cả sự tín nhiệm. Cũng cảm ơn luôn những người từng hại mình, vì nhờ họ mà bạn lớn khôn và biết cách nhìn người hơn. 92. Yêu hay không yêu? Trên đời, có những mối tình khi mới bắt đầu thì yêu đương cuồng dại, nhưng đến cuối cùng lại không ai nhường ai, nên chỉ có thể mỗi người một hướng. Chúng ta nên biết, một người có yêu bạn hay không, đừng nhìn vào những biểu hiện ngày thường, mà hãy xem phản ứng của họ khi có ý kiến bất đồng, phát sinh mâu thuẫn với bạn. Nếu còn chưa rõ đáp án, hãy tiếp tục quan sát, nhất là sau mỗi cuộc tranh cãi, người kia có chịu xuống nước nhường nhịn, thậm chí năn nỉ bạn hay không. Một người khi yêu thật lòng sẽ quan tâm từng chuyển biến của tâm tình, sẽ đủ sức nhẫn nại và dành cho người thương sự chiều chuộng to lớn. Không có một mối tình nào từ đầu đến cuối đều yên ổn thuận hòa, không chút mâu thuẫn. Thông thường nam nữ cãi nhau, cái người ta muốn thấy không hẳn là đạo lý đúng sai, mà quan trọng là thái độ của bạn khi đối diện vấn đề. Nhiều người thắc mắc, làm sao để chứng minh bạn yêu một người? Đáp án chính là, thấy người ấy khóc. Dù cục diện thế nào, bạn cũng lập tức bối rối, chỉ còn biết nghĩ cách để dỗ dành. Khi tâm trạng bạn không tốt, đối phương bày trăm phương ngàn kế khiến bạn vui. Dù bạn làm sai, người ta chẳng những không trách tội, còn hết sức nhẫn nại, bao dung và lo lắng. Dù mâu thuẫn hãy còn, đối phương vẫn không màng sĩ diện, ôm bạn vào lòng. Nếu có người làm được những điều này, hãy trân trọng lấy, đừng hoài công đi tìm chứng cứ tình yêu nữa. Ngược lại, kẻ ngày thường hay nói lời thương yêu sâu đậm, nhưng hễ nổi giận liền trách móc bắt bẻ, không nhường, không nhịn, không chút nương tay. Yêu thương như thế, liệu được mấy ngày? Trên thế gian này, tình yêu có muôn vàn cách thể hiện, nhưng dùng cách nào cũng không thể thiếu hai chữ cưng chiều. Động thái này như quy luật tự nhiên, để đôi bên cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc với thương yêu, hoàn toàn không phải được đà lấn tới, được voi đòi tiên giữa người trao và nhận. Tình yêu như vậy, chỉ có thể gặp mà không thể tìm. Mong bạn ngày sau đủ duyên gặp người có thể dịu dàng với mình và ấm áp trong niềm hạnh phúc ấy. 93. Nhìn người để hiểu mình. Trên đời, hiếm ai nhìn thấu được lòng người, cũng khó có ai che giấu được tâm tính. Thời gian sẽ giúp chúng ta nhìn rõ, thông qua những hành động trong vô thức của người đối diện, nhất là ba đặc điểm căn bản này. 1. Cách đối xử với cha mẹ. Muốn biết một người có thể qua lại được hay không, từ thái độ đối xử với cha mẹ của họ, có thể nhìn thấy được ít nhiều. Kẻ mà đến cha mẹ sanh ra cũng không có lòng tri ân, lại kêu réo sai khiến, này nọ, ngay cả sự tôn trọng dành cho người lớn cũng không có. Tính cách như vậy, sao có thể tôn trọng bạn? Ngược lại, người có lòng nhẫn nại, hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng người lớn tuổi, đa phần đều đáng tin, hãy an tâm kết giao. 2. Cách lựa chọn khi có lợi ích. Rất nhiều khi, lợi ích có thể dùng để khảo nghiệm mối quan hệ của mình với ai đó. Có một số người, ngày thường gọi bạn là anh em huynh đệ, khi có lợi ích liền thay đổi thái độ. Nhưng cũng có người không tham những món lợi không thuộc về họ, thà chịu thiệt thòi còn hơn tranh giành với người khác. Hãy chọn nhóm người thứ hai để kết giao thâm tình và tránh xa những kẻ bị lợi ích điều khiển, làm nô lệ cho đồng tiền. 3. Thái độ khi xảy ra chuyện. Muốn biết thái độ chân thành của một người, đừng chỉ nghe lời nói, hãy quan sát cách họ tiếp xúc với người khác. Nhiều người hứa hẹn sẽ đối xử tốt với bạn, nhưng khi có việc thì tìm mãi không ra. Người như vậy được mấy phần thật lòng? Sống chân thành tình nghĩa, thì dù mưa to gió lớn có kéo đến, cũng không tùy tiện bỏ bạn rời đi, mà sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết, truyền thêm năng lượng, làm chỗ nương tựa. Một mối quan hệ tốt, trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không thay đổi, lỡ gặp hoạn nạn càng nhìn thấy chân tình. Mọi việc trên đời khởi nguồn từ tâm niệm. Trong lòng có vấn đề thì nhìn đâu cũng không ổn. Để tâm tình thanh thang, mọi sự mới nhẹ nhàng. 94. Nhắc mình. Sống ở đời thì thuận lợi, đừng quá phô trương. Vì lên đến đỉnh cao, ắt có ngày sẽ xuống dốc. Sự nghiệp phát triển nhanh cũng đừng vội đắc ý, vì tài năng và phước đức mỗi người đều có hạn, cần phải biết tiết kiệm. Lúc mỏi mệt đừng than thở quá đà, nghỉ ngơi điều độ, chịu chút cực nhọc để luyện tính kiên cường và trân trọng những thành quả đạt được. Khi đau khổ đừng để mình tuyệt vọng, nếu chịu khó vượt qua thì khổ nạn chỉ như những bậc thang, mạnh chân bước lên sẽ vươn đến tầng cao mới. Đừng cho phép bản thân nổi đóa tùy tiện, vì trên đời này không ai nợ bạn cả. Chuyện đã qua có thể chưa quên, nhưng nhất định phải đặt xuống, đừng canh cánh nặng lòng. Chúng ta thường không quan trọng như mình nghĩ, đừng ngộ nhận cuộc sống không cân bằng với mình. Bạn chưa đạt được cái bạn muốn, đa phần là bởi nỗ lực chưa đủ mà thôi. Có một số hồi ức, vừa nghĩ đến là thấy ấm áp. Rất nhiều vấn đề, vượt qua được, giúp mình thêm kiên cường. Một vài niềm đau, buông xuống chính là giải thoát. Một vài nỗi kết, nghĩ thoáng liền thấy dễ chịu. Một vài công việc, hết lòng chính là hoàn mỹ. Có những nỗi lầm, tha thứ để tâm rộng lượng. Một số rắc rối, xem nhẹ thì lòng thanh thản. Con người không ai là tốt đẹp hoàn toàn. Chỉ cần có tình thương yêu, tự nhiên sẽ thấy tốt đẹp. Cuộc sống không nhất thiết phải thật giàu có, chỉ mong mỗi ngày trôi qua trong ấm áp, nhẹ nhàng. 95. Nhân quả thế gian. Người sống biết cho đi, phước báu ngày càng tăng. Người giữ trọn tình nghĩa, mỗi ngày thêm thuận lợi. Thường giúp đỡ người khác, quý nhân ngày càng nhiều. Người chịu khó chia sẻ, bạn bè ngày càng đông. Người có tâm học hỏi, hiểu biết càng phong phú. Người hay than với oán, phiền não ngày càng sâu. Người hở chút nổi giận, tính khí ngày càng tệ. Người tham cầu lợi lộc, càng ngày càng thiếu thốn. Người chỉ muốn hưởng thụ, đau khổ ngày càng nhiều. Người thường hay trốn tránh, sao có thể thành công? 96. Có không giữ, mất đừng tìm. Sống ở đời, đừng chờ đến khi đánh mất một điều gì đó rồi mới biết hối hận. Rất nhiều duyên phận, một khi quay lưng là vĩnh viễn xa lìa. Có nhiều tình cảm, lướt qua nhau rồi thì không thể tìm lại. Nhiều tấm chân tình, một khi lạnh nhạt thì không thể như xưa. Trong các mối quan hệ, không có ai là không thể rời xa ai. Thường những kẻ kêu ca, than phiền, hăm dọa ra đi là chỉ muốn được quan tâm hơn mà thôi. Chỉ khi nào lẳng lặng đóng cửa mới thật sự tuyệt vọng và quyết lòng từ bỏ. Vậy nên, hãy giữ gìn nhân lúc còn hiện hữu. Khi bên nhau nhớ đối đãi hết lòng. Đừng chờ khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Xa nhau rồi mới níu kéo tìm về. Người đã ra đi, làm gì cũng vô nghĩa. Tình đã thay đổi, van xin cũng bằng thừa. Trong hành trình kiếp sống của nhân sinh, tình cảm làm gia tăng hương vị cuộc sống. Không có tình cảm thì con người khô khan. Cuộc đời chỉ là những ngày dài khó nhọc. Bạn bè xuất hiện mang đến sắc màu. Tình yêu xuất hiện có thêm mật ngọt. người thân bên cạnh cho ta sự ấm áp. Giữa người với người, chân tình khó gặp, đừng nên lãng phí. Lòng người với nhau, thành thật hiếm thấy, đừng nên cô phụ. Lừa dối nhiều lần cũng có ngày bại lộ. Lòng tin thương tổn thì không thể phục hồi. Trên thế gian này, tiền bạc có giá, lòng người vô giá. Trong xã hội này, gặp nhau rất dễ, gắn bó mới khó. Đừng cứ mãi cân đong đo đếm, tính toán hơn thua. Trong ngàn vạn ngôn từ, đau lòng nhất là đánh mất, an tâm nhất là trân trọng. Chỉ khi biết trân trọng mới giảm thiểu điều đáng tiếc. Chỉ khi biết giữ gìn thì hạnh phúc mới có mặt. Trân trọng những điều mình đang có, trân trọng hạnh phúc đang diễn ra, trân trọng những tình cảm quý báu, trân trọng cuộc sống trong hiện tại. Tiền bạc có thể mua được sự giả dối, nhưng không bao giờ giữ được tình nghĩa. Tài sản có thể đổi lại sự cung phụng, nhưng không thể có sự quan tâm thật lòng. Khi được người bên cạnh đối xử tốt vô điều kiện, bạn nhất định phải trân trọng, giữ gìn, vì mục tiêu của họ chỉ có một, mong bạn vui vẻ và hạnh phúc. 97. Chín câu trả lời tỉnh thức. Trong một lần buồn khổ, tôi được gặp Bụt và hỏi, con vừa mất mát thứ quan trọng, làm sao để tìm lại? Bụt trả lời, thứ có thể bị lấy mất đi, kỳ thực vốn chưa từng thuộc về con, cho nên đừng tiếc nuối, cũng đừng tìm kiếm chi thêm mệt. Cuộc sống này quá mệt mỏi, làm sao để nhẹ nhàng? Bụt ôn tồn, cuộc sống mỏi mệt vì bởi phần nửa là sinh tồn và thay đổi. Nửa còn lại là do tham muốn và so sánh. Nếu có thể tiếp nhận nửa đầu, giảm thiểu bớt nửa sau, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hôm qua và hôm nay, nên nắm bắt cái nào? Bụt dặn, đừng để chuyện hôm qua ảnh hưởng đến hôm nay, nên hết lòng với hiện tại. Cần đối xử với mình, với người như thế nào mới phải đạo? Bụt dạy, đối xử với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời vốn không dài. Đối xử với người khác tốt một chút, vì ngày sau chưa chắc sẽ gặp lại. Làm thế nào để cân bằng vui vẻ và đau thương? Bụt mỉm cười, mỗi người chúng ta đều chỉ có một trái tim, lại phải chia làm hai ngăn, một bên cho niềm vui, ngăn kia đau thương ở. Nên mỗi khi vui vẻ, nhớ đừng cười quá lớn, tránh đánh thức đau thương ở ngăn bên kia. Làm thế nào mới không ảo tưởng về cuộc đời? Bụt trầm ngâm. Khi hai chân con còn đặt trên mặt đất, thì đừng xem mình quá nhẹ. Bản thân còn sống trong địa cầu này, thì đừng xem mình quá lớn. Có người nói tình cảm và thời gian luôn tương khắc, ngài nghĩ sao? Bụt nhìn xa xăm. Tình cảm khiến con người quên mất thời gian. Thời gian giúp chúng ta lãng quên dần tình cảm. Muốn loại bỏ yếu tố này, hãy chọn cái còn lại. Vậy nếu hai người yêu thương mà không thể ở bên nhau thì phải làm sao? Bụt đứng lên như chuẩn bị rời đi. Không ở bên nhau được thì đã sao? Dù sao một đời cũng đâu quá dài. Gặp nhau một lần, trân trọng một lần, cũng đã đủ đầy. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 98. Tương quan cuộc đời. Người sống một đời, không cần thiết phải so bì với bất kỳ ai. So sánh không bao giờ mang lại vui vẻ. Vì người ưu tú, kẻ có tiền và nhiều điều vượt trội, thế gian vốn rất nhiều. Không so bì không phải không cầu tiến, mà không muốn tạo áp lực cho bản thân. Cứ thong thả đi tới, hôm nay tốt hơn hôm qua là được. Cha mẹ khỏe mạnh, bạn bè cạnh bên, có công ăn việc làm, gia đình ổn định. Điều nào cũng xứng đáng phải biết ơn. Huống chi biết đâu trong mắt ai đó, bạn cũng đang là đối tượng được ngưỡng mộ, mơ ước. Tất cả chúng ta không nhất thiết đều phải trở thành hoa hồng. Bạn có thể là hoa lê, hoa mận, hoặc loại hoa dại vô danh nào đó. Mỗi ngày trôi qua thế nào, muốn có cuộc đời ra sao, nên tự mình sắp xếp. Xem cuộc đời mình như một chuyến du lịch, bạn sẽ thấy nhiều phong cảnh tươi đẹp. nghĩ cuộc đời là một sàn khiêu vũ, bạn sẽ cảm được nhiều tiếng nhạc du dương. Một người, nếu hay cười thì trẻ trung, trải nhiều đau khổ thì trưởng thành sớm. Từng phải hối tiếc mới biết trân trọng, nhiều ước mơ thì cuộc sống thêm hy vọng. Thái độ quyết định cuộc sống lại quyết định hạnh phúc cuộc đời. Nếu tâm tình rộng mở, thì thế nào cũng nhìn thấy điều tốt đẹp. Bằng đã quen tính toán so bì, thì tháng ngày chỉ toàn chuyện hơn thua. Có lòng cảm thông mới tiếp nhận được người khác. Có tâm lượng thứ mới có thể bao dung. Có tính bao dung mới giúp được nhiều người. Có đức kiên nhẫn mới thành tựu công việc. Có tâm hồn tươi đẹp mới đáng để học hỏi. 99. Lạc quan với đời. Phật nói, đời người có ba vấn đề ít ai tránh được. Đó là vì tiền bạc mà sầu não, vì công việc mà phiền lụy, vì tình cảm mà đau khổ. Người sống một đời, hiếm ai tách bạch khỏi tiền bạc, mà thường bị chúng phát sanh các loại sầu não. Có kẻ bị tiền của mê hoặc, phải bán rẻ lương tâm, vì món lợi trước mắt mà phụ bạc tình nghĩa đã xây dựng lâu ngày. Có người phải trải qua những tháng ngày lầm lũi, chạy vạy tứ bề, chỉ mong ngày sau tươi đẹp đủ đầy hơn. Người sống một đời, mệt nhoài vì công việc là điều không ai tránh khỏi. Khi người nhà cần mà không thể chia sẻ, mới thấu hiểu nếu bản thân không đủ lớn mạnh thì gia đình và người thân cũng phải nhỏ bé theo. Hiểu được điều này, sao có thể không nỗ lực để vươn lên? Người sống một đời, có ai lìa được chữ tình? Chúng ta đều vì ái mà sanh ra, vì tình mà sầu khổ. Chân lý ta đều biết. Nếu muốn nhận được, trước phải cho đi, không có gì mà vô duyên tự đến. Nếu mùa xuân chịu khó cày cấy chăm sóc, mùa hạ đơm hoa thì mùa thu mới có cái để thu hoạch. Nhưng chúng ta cũng cần tỉnh táo để nhận định mảnh đất thế nào mới có thể gieo hạt, con người như thế nào thì mới nên kết giao. Người thật sự có tình cảm sẽ không bao giờ để mình phải ấm ức. Người gây bao thương tổn chắc chắn không chút trân trọng mình. Nếu chưa biết nhìn người, hãy học thuộc câu nói này. Người sống ở đời không ai là dễ dàng. Mỗi đoạn đường chúng ta qua đều có được, có mất, có thành, có bại. Nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nhìn đời, nhìn người, bạn sẽ có cuộc sống nhiều người thấy ngưỡng mộ. 100. Vì sao có người thích bạn? Yêu thích hay quý mến một người là bởi có duyên, mà nhân duyên này chắc chắn do mỗi cá nhân tự gieo trồng lấy. Nếu chịu khó quan sát, ai đó được nhiều người yêu thích và muốn gần gũi qua lại, chắc hẳn có một trong những yếu tố sau. Bạn thử đếm xem mình có được bao nhiêu điều nhé. 1. Có đức. Người đối xử chân thành với mọi người, có lòng nhân hậu, lương thiện và lễ nghĩa, thì người đối diện sẽ cảm nhận sự ấm áp, an tâm muốn kết giao. 2. Hữu dụng. Người sở hữu những giá trị mà đối phương cần, chắc chắn sẽ được yêu thích và vội kết thân ngay. 3. Có nhiều thông tin bổ ích. Nói chuyện với một người giúp ta mở rộng tầm nhìn, hiểu thêm nhiều vấn đề mới, hỏi ai không thích thú. 4. Vững chãi. Người biết cách quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác và đưa ra những ý kiến có giá trị cho vấn đề đang cần, hẳn ai cũng thích gần. 5. Bao dung. Người có tấm lòng rộng mở, sẵn sàng thừa nhận giá trị của đối phương, tán thưởng những điểm riêng của người khác, hẳn sẽ chiếm được cảm tình của số đông. 6. Thú vị. Luôn mang lại niềm vui cho người đối diện, khi tiếp xúc cảm giác thật dễ chịu, người như vậy sao có thể không thích? 7. Có lòng. Người luôn hết lòng trong kết giao, tất nhiên sẽ được trân quý và nhiều người muốn duy trì mối quan hệ lâu bền. 101. Thay đổi. Sống ở đời, có những đổi thay không phải do mình muốn, mà bởi hoàn cảnh không thể tiếp tục như cũ nữa. Không phải vì nhẫn tâm, mà những thương tổn về bản thân phải tự vệ. Bạn có biết, tại sao một người từ nhiệt tình lại trở nên lạnh nhạt, người từng chủ động nay không còn như trước nữa không? Một người, khi bị quá nhiều vết thương, ắt sẽ tự có cách bảo vệ mình. Một trái tim, nếu gặp nhiều gió lạnh, sẽ tự khép lại để giữ ấm. Khi tôi hết lòng hết dạ, bạn xem như hiển nhiên, thì sự hiển nhiên ấy không thể lâu bền được. Một mối quan hệ từ thân thiết dần trở thành xa lạ là cả quá trình trăn trở đầy chua xót. Khi thất vọng đủ nhiều, người ta sẽ thôi không hy vọng nữa. Không thể trách hờn khi tôi một dạ hướng về bạn đang ở đâu. Cũng không thể bất mãn, duyên phận đã nhạt nhòa thì đường ai nấy đi là tốt nhất. Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân. Buông bỏ là việc không nhìn thấy kết quả. Quay lưng là bởi gặp phải nhiều toan tính. Bạn chưa từng trải qua đau đớn thì sao có thể hiểu được. Không ai đủ kiên nhẫn chiều chuộng người khác cả đời. Đủ đau rồi, ắt sẽ tự rời đi. Có một số người dù thương tổn vẫn cố gắng lưu lại, thì vết thương sao có thể liền sẹo. Một số người dù rơi lệ vẫn cố gắng thỏa hiệp, rồi hỏi lòng sao cứ mãi xót xa. Cam chịu bao ấm ức, vẫn hy sinh bản thân. Kẻ lụy tình như thế, xem thường mình như vậy, thì ai sẽ tôn trọng? Trong hồng trần giả tạm này, có nhiều người sống hết đời vẫn chưa biết thế nào là trân trọng. Bạn tốt với họ bao nhiêu, chỉ càng ấm ức thêm bấy nhiêu. Yêu thương không biết giới hạn thường khiến mình mỏi mệt. Tấm lòng yếu đuối thường bị người ức hiếp, nên cần thay đổi để bảo vệ chính mình. 102. Phóng sinh chính mình. Mỗi chúng ta, quen thuộc nhất mà cũng lạ lẫm nhất là chính mình. Gần gũi nhất mà cũng xa cách nhất là bản thân mình. Dù chưa đủ tốt, mỗi chúng ta cũng là phiên bản duy nhất. Dù có dở tệ cũng không ai thay thế được. Bạn là tâm can của cha mẹ, bảo bối của cha mẹ. Dù bên ngoài không có người thương yêu, cũng phải biết tự lo cho mình, vì người thân của mình mà cố gắng. Con người có hai mắt để nhìn ra thế giới, xem biết vạn vật, nhưng hiếm ai chịu nhìn lại chính mình. Có thể phân định việc đúng sai của người, nhưng e ngại khiếm khuyết của bản thân. Chỉ rành rõ những gian tham của người khác mà che giấu sự keo kiệt của chính mình. Trong khi muốn hạnh phúc, việc đầu tiên phải hiểu, chấp nhận và chuyển hóa được con người mình. Đừng mong chờ người người đều thấu hiểu, đều cảm thông những khó khăn mình đang phải đối diện, đều quan tâm và lắng nghe tâm sự của riêng mình. Dù sao mỗi chúng ta cũng là một cá thể riêng biệt, không thể hiểu hết nhau. Cũng đâu ai rảnh rỗi thấu cảm nhiều cho bạn. Cuộc sống là của mình, miệng mồm của người khác, giải thích với người không đáng để làm gì. Người hiểu đã không bình luận lung tung, kẻ lan truyền thị phi thường không muốn tiếp thu sự thật. Nếu thấy phiền, hãy xét xem mối phiền muộn từ đâu mà có. Bạn sẽ phát hiện ra nó chẳng có gì to tát cả, vì mình để tâm rồi suy diễn thêm lên, nên mới sanh phiền muộn. Chúng ta nên biết, mọi chuyện phát sinh đều đáng phải phát sinh, đều có nhân duyên của nó. Chỉ có diễn biến tiếp theo là phụ thuộc thái độ ứng xử của mỗi người. Nên khi gặp thuận lợi nhớ cảm ơn, gặp trắc trở phải sám hối, xong rồi thì buông bỏ. Trải qua nhiều chuyện, bạn sẽ tự thông minh ra. Có khi không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu. Nhiều lúc không phải không rõ ràng, mà bởi không muốn quá rạch ròi. Cũng không phải không để tâm, mà lực bất tòng tâm. Muốn làm gì đó cũng không thể được. Thông thường, càng tính toán thì càng đau khổ, càng để ý chỉ càng khó chịu. Chỉ bằng học cách buông bỏ, không nhìn, không ngó, mỉm cười bước qua, không nói, không rằng. Và đừng quên, sanh ra trên đời này, không ai là không đau khổ. Khi phiền muộn nổi lên, đừng vì nó mà làm khó mình thêm. Nghiêm túc nhưng không dằn vặt, bỏ qua cho chính mình, cũng như một cách phóng sinh vậy. 103. Sống đời như cỏ hoa. Làm người nên học hạnh thầm lặng của cỏ hoa. Tuy bình thường nhưng có cá tính riêng. Dù nhỏ bé vẫn phong phú sắc màu, kiên cường lớn lên, sống đời giản dị. Lại học tính dẻo dai của cỏ hoa. Không đua tranh cao thấp với đồng loại, không so bì đẹp xấu ở bề ngoài. Rèn luyện mình thật dẻo dai, gió thổi không chao đảo, mưa xa càng tươi xanh. Lại học tinh thần nỗ lực của cỏ hoa, những chịu nỗi cô đơn, làm quen với tĩnh mịch, không tiêu cực, không chạnh lòng, biết cách sử dụng thời gian yên tĩnh để tu dưỡng, nâng cao bản thân. Lại học hỏi tinh thần giản dị của cỏ hoa, không si mê ngưỡng mộ hương thơm của loài khác, không đố kỵ kẻ to lớn hơn mình. Dù bình bình thường thường, nhưng chưa bao giờ ngừng lớn lên, cũng không mong chờ ai đó phải thương hại. Lại học hỏi tấm lòng rộng lượng của cỏ hoa. Thân tuy nhỏ nhưng lòng luôn rộng mở. Sức dù yếu mà nội tâm kiên cường. Dù chưa thể đơm hoa kết trái, vẫn trân quý sinh mạng, không ngừng nỗ lực trong cuộc sống. Làm người như cỏ hoa, trong cuộc sống thường nhật cốt cách luôn tỏa sáng, gặp mưa gió dập dìu vẫn biểu hiện sự mạnh mẽ đặc biệt. Đến tận ngày cuối cuộc đời, vẫn hết mình không thay đổi, chí ít đã từng đến đây, sống đời tươi đẹp, dâng hiến cho đời thêm một sắc màu. Làm người được như cỏ hoa, chính là sống cho chính mình. Là một sinh linh mạnh mẽ, dù không ai cổ vũ, vẫn nỗ lực lớn lên. Là một cá thể độc lập, dù không ai che chở, cũng vững chãi kiên cường. Là một chúng sinh có cốt cách hiên ngang, dù không được người thưởng thức, vẫn sống đời tươi đẹp. Niềm vui do mình tạo, hạnh phúc tự gầy dựng, thành công đến từ những nỗ lực không mệt mỏi hàng ngày. Làm người như cỏ hoa, dù không phải người người đều thấu hiểu, vẫn thấy vui khi được tận lực hết lòng. Không chờ mong ai ai cũng yêu thích, chỉ ước nguyện thanh thản sống an nhàn. Mình làm chủ lấy cuộc đời mình, tự do và hạnh phúc. 104. Giữ mình đúng mực. Làm người, đừng đánh giá bản thân cao quá, cũng đừng tự cho mình luôn luôn đúng. Đối với ai đó, có khi bạn còn không đáng để nhắc đến, cũng không có gì gọi là đặc biệt. Có bạn, trái đất vẫn quay. Không bạn, thế giới vẫn sống an bình, không có gì thay đổi. Trên đời này, vị trí của ai cũng thay thế được, chúng ta có là gì? Còn người sở dĩ cảm thấy thất vọng, phần lớn do trông đợi quá nhiều, kỳ vọng quá cao. Thông thường, càng để tâm nhiều, xem mình càng quan trọng, càng dễ tổn thương, càng dễ thua cuộc. Nên khi qua lại với người, hãy tự biết vị trí của mình để giữ lòng khiêm tốn. Đừng bao giờ đưa mình lên quá cao, cũng đừng quan trọng hóa vị trí của bản thân trong lòng người khác. Ai trọng, ai khinh, mình phải hiểu rõ để có cách ứng xử phù hợp. Đừng cho rằng khi cho đi, liền phải có ngay hồi đáp. Vừa gửi chút ân tình, bèn ngồi chờ thu hoạch. Có một số sự cho đi, như dùng rổ múc nước, chẳng thấm là bao. Một vài tình cảm như trăng động đáy hồ, chỉ có trong mộng. Nên phải tỉnh táo để nhận rõ và buông bỏ khi cần. Khi chúng ta sống hết lòng, cho đi toàn bộ, sẽ ít nhiều hy vọng đối phương cũng như vậy với mình. Rồi trông chờ hồi đáp, so sánh hơn thua, suy diễn đủ điều. Làm như thế khiến việc cho đi của mình trở thành gánh nặng với người nhận, biến tình cảm mình thành yêu sách. Tấm lòng thơm thảo đến mấy cũng thay đổi hương vị. Vậy nên, đừng xem bản thân quan trọng quá, cũng đừng hạ thấp khả năng của mình. Và đừng quên, điều bạn quan tâm thì nên trân trọng. Không thích nhớ tránh xa, đừng khiến đối phương hiểu sai tâm ý, gây khó xử cho cả hai. Còn lại, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. 105. Nhường nhịn. Trong cuộc sống, đôi lúc mình thắng lý, vẫn phải nên nhường nhịn, cho người chút sĩ diện. Khi vô lý, lại càng phải nhường nhịn, cho mình một đường lui. Phát hiện mình nổi giận, lập tức phải nhường nhịn, chờ tâm bình tĩnh lại. Nhường nhịn bạn hữu, giúp tình bạn thêm gắn bó. Nhường nhịn người nhà, giúp gia đình càng hòa thuận. Nhường nhịn đồng nghiệp, giúp công việc thuận lợi hơn. Nhường nhịn không phải là khuất phục, mà là một thái độ đúng đắn để giảm thiểu xung đột. Nhường nhịn có thể không mang lại may mắn tức thì, nhưng có công năng hóa giải những căng thẳng do mâu thuẫn gây nên. Nhường một bước, biển rộng trời cao. Nhịn một câu, liễu thẹn hoa cười. Quân tử nhường tiểu nhân là đạo lý. Người tốt nhịn người xấu là nhân phẩm. Đàn ông nhường phụ nữ là vì tình. Phụ nữ nhìn đàn ông là vì yêu. Người lớn nhìn trẻ nhỏ là nuông chiều, người dưới nhìn trưởng bối là kính trọng. Đừng xem việc nhường nhịn là ấm ức, vì người có năng lực nhường nhịn nhất định có giáo dưỡng, có tố chất. Họ làm chủ được cảm xúc của mình, khống chế được cái tôi cá nhân, thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có thể điềm tĩnh ứng đối và giữ đúng chừng mực. Có một số người không cần thiết phải tranh giành đúng sai đến cùng. Có một số việc không thể chỉ dựa vào lý lẽ để bàn luận thắng thua. Bạn có lý, không cần phải tranh cãi. Bạn vô lý, mặt mũi đâu mà tranh với cãi. Khi đạt lý, càng phải nhường người. Lúc đuối lý, phải biết hổ thẹn. Nhường nhịn giúp cuộc sống giảm thiểu những điều phiền phức không cần thiết, khiến cuộc đời có thêm nhiều hồi ức tốt đẹp. Sống biết nhường mới là kẻ chiến thắng. Có thể nhịn mới thật là người khôn. 106, 8 chữ về cuộc đời. Khổ mới là cuộc sống. Không trải qua khổ nạn, sao có thể trưởng thành? Chưa nếm mùi lao nhọc, sao biết đời khó khăn? Những chịu được cực khổ sẽ biết cách trân trọng mỗi khi hạnh phúc về. Mệt mới là công việc. Trên đời này không có ai là chưa từng mỏi mệt. Không mệt không tạo ra thành quả. Không mệt không biết vị cuộc đời. Có mệt nhọc mới kiếm được đồng tiền, mới nuôi dưỡng gia đình, mới nỗ lực cố gắng. Đổi mới là vận mệnh. Thời gian luôn xoay vần, lòng người thường thay đổi. Hiện thực xã hội nhiều điều tàn khốc. Nếu bạn không chịu thay đổi thì chỉ có thương đau. Bất kể sự thay đổi theo chiều hướng nào, chỉ cần giữ lại trái tim lương thiện là được. Nhẫn mới là rèn luyện. Nhẫn khi bị hiểu lầm, nhẫn trước áp lực cuộc sống, nhịn tính khí thất thường, nhịn những lời ác ý. Người có thể nhẫn nhịn trong cuộc sống hàng ngày, sau này ắt thành tựu được việc lớn. Dung mới là trí tuệ. Tấm lòng rộng mở thì giảm thiểu phiền muộn. Gặp việc xem nhẹ mới bình an tâm thái. Mỗi ngày tập buông xả một chút để giải thoát mình khỏi những than trách với so bì. Tĩnh mới là tu dưỡng. Tâm an tĩnh thì người kiên định, nụ cười cũng vững chãi. Người muốn tu dưỡng đều phải lắng tĩnh tâm tình mới nhìn ra những điều tươi đẹp của cuộc sống. Xả mới được nhẹ nhàng. Đời người phân nửa là cho đi, nửa còn lại là nhận được. Không thể cái gì cũng muốn sở hữu. Có mất, có được, vậy ta biết cách nắm, cách buông, để tâm ta nhẹ nhàng trước đổi thay được mất. Làm mới có kết quả. Thay vì suy tính ngược xuôi, chỉ bằng nỗ lực thực hiện. Kế hoạch của bạn hay đến đâu, nếu không thực hiện cũng chỉ là ảo tưởng. Cuộc sống ngắn ngủi, cuộc đời vô thường. Nhưng khi chúng ta còn sống, có thể làm được gì, hãy cố gắng thực hiện. 107. Buông xả và cho đi. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều được dạy. Một người muốn có kết quả tốt thì cần phải nỗ lực, kiên trì và giữ trọn những lời đã hứa. Thật ra, để có kết quả tốt, ta cũng nên học cách buông xả và cho đi khi cần. Thế gian này vốn không hoàn mỹ, chúng ta cũng như thế. Vậy nên, sau khi tu dưỡng và tích lũy đến một mức độ nhất định, phải biết cách buông xả mới đến được những cảnh giới cao hơn. Dòng nước nhỏ dám từ bỏ sự bình yên mới vươn mình ra biển lớn. Lá vàng lìa cành là vì hy vọng sẽ trở lại mơn mởn vào mùa xuân. Ngọn nến không màng sự hoàn mỹ mới bùng cháy hết mình và phát ra ánh sáng. Cũng vậy, có quyết lòng từ bỏ sự xao động bên ngoài mới có được những khoảng không tĩnh lặng, bình an trong tâm hồn. Lúc thiếu tiền, chịu cho đi sức lao động, tiền sẽ đến. Đây là đạo lý làm công. Có tiền rồi, biết cho đi tiền bạc, người sẽ đến. Đây gọi là dùng tiền chiêu mộ người. Có người rồi, biết yêu thương giúp đỡ, sự nghiệp sẽ thành tựu. Đây gọi là dùng bác ái để lãnh đạo. Sự nghiệp thành tựu rồi, biết chia sẻ kinh nghiệm, niềm vui sẽ đến. Đây gọi là lan tỏa điều hữu ích khắp thiên hạ. Không chịu buông xả và cho đi thì sao có thể đạt được những điều tốt đẹp đó? Trái đất vốn hình tròn, bạn ứng xử với người và việc thế nào sẽ nhận lại kết quả giống y như vậy. 108. Khi nhìn thấu tất cả. Người nhìn thấu tất cả không phải không còn tin tưởng thế gian này nữa, mà họ sẽ sống cuộc đời tự tại hơn. Đối diện với lời khen, chỉ mỉm cười cảm ơn. Nghe thấy những chê bai, lòng tĩnh lặng như nước. Đúng với kiểu ngắm hoa nở, hoa tàn trước sân. Khen chê không loạn, nhìn mây trời tụ tán trên cao, đến đi thong thả. Khi nhìn thấu tất cả, bạn sẽ hiểu sức khỏe luôn ở vị trí đầu tiên. Tiền bạc và những thứ khác không quá quan trọng nữa. Nên chú ý bảo dưỡng thân thể, vì không ai làm thay ta được. Khi cơ thể có vấn đề, chỉ bản thân là người phải gánh chịu. Người nhìn thấu tất cả, tấm lòng sẽ rộng mở, tính cách cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Không để chuyện nhỏ nhặt lấn cấn trong lòng, không tính toán chi ly, lãng phí thời gian vào người và việc không quan trọng. Rời xa sự giả tạo, lưu giữ những chân thành. Là một người uy tín mà mình thấy vui thích. Người nhìn thấu tất cả khi đối diện thăng trầm dâu bể hay cuộc sống vô thường sẽ biết cách nắm, buông, phù hợp. Đối cảnh không thuận lợi, gặp người không thuận lòng, chỉ mỉm cười bước qua vì họ hiểu muốn bản thân ấm áp và tươi sáng phải tránh xa những năng lượng tiêu cực. Cuộc đời luôn cần có tình thương, cuộc sống quý giá ở tấm lòng. Chúng ta vui hay khổ cũng xoay quanh một chữ tình. Người nhìn thấu tất cả sẽ không âu sầu vô cớ, gặp việc cũng không xem quá nặng, không ép bản thân đến mỏi mệt, cũng không vì mình mà làm khó người khác. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, nên vừa trải nghiệm, vừa trân trọng. Khi nhìn thấu tất cả, cảm xúc chân thật nhất chính là còn được sống đã là một may mắn. Thư viện sách nói Hướng Dương dành